Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 538, ta tính dị biến, nhìn thấy hai cái hoạt tử nhân cầm lấy thân đồ Nam Thiên. Rất nhiều người bắt đầu đồng tình lên hắn, thiên kiêu một đời, rơi vào kết quả như thế, chết rồi thi thể đều không được an bình, bị thân đồ tuyệt dùng đem đổi lấy lợi ích, cũng thực sự là đủ bi ai. Có điều, võ giả thế giới chính là tàn khốc như vậy, ở đây cái võ đạo thế giới sinh tồn, liền muốn tuân thủ quy tắc của nơi này, theo hắc khí tràn vào càng ngày càng nhiều, thân đồ Nam Thiên thi thể, da rẻ bắt đầu nổi lên một tầng quỷ dị đỏ như máu sắc, màu đỏ càng ngày càng dày đặc, trải rộng thân đồ Nam Thiên toàn thân, cái kia toàn thân liều lĩnh hắc khí hoạt tử nhân thấy cảnh này tình cảnh, biết thời cơ đã thành thục. Liền dự định bắt đầu cuối cùng đoạt xác, hai người này người bí ẩn, tiến vào nữ đế bí cảnh bên trong, hiệp trợ thiếu niên ngăm đen đồng thời mưu đồ hàng thần tháp. Sau khi hàng thần tháp khí linh, vận dụng thượng cổ nữ đế sức mạnh, đẩy lùi táng thần nguyên to lớn con người sức mạnh sau khi nàng liền một lần nữa đoạt lại đối với hàng thần tháp quyền khống chế. Lúc này, hai cái người bí ẩn cùng thiếu niên ngăm đen đều mất đi yểm hộ. Kết quả là, thiếu niên ngăm đen bị hàng thần tháp khí linh phá hủy thân thể. Linh hồn cũng bị trọng thương, cuối cùng bị Lâm Tâm Đồng cùng Dịch Vân giết chết, mà hai người bọn họ, tình huống cũng là vô cùng thê thảm, ở hàng thần tháp khí linh rơi vào trạng thái ngủ say trước. Nàng mượn hàng thần tháp làm bên trong cấm chế phòng ngự, đem hai người vây ở thời gian kết giới bên trong, muốn lấy này diệt giết bọn họ, nhưng mà không nghĩ tới, bọn họ nhưng có thể vẫn chống đỡ đến hàng thần tháp có thể đo xong toàn tiêu hao hết, đều không có chết đi. Hiện tại hai người thân thể mục nát, đã kề bên đổ nát, nhất định phải lập tức đổi một bộ thân thể, bằng không bọn họ âm sát bản thể sẽ từ từ tiêu hao hết linh hồn lực mà chết. Theo hắc khí hoàn toàn hút ra, bộ kia sao thân thể mất đi cuối cùng chống đỡ, toàn thân huyết nhục bắt đầu vỡ vụn bóc ra, con người cũng hoàn toàn mục nát, chỉ còn dư lại hai cái đen ngòm hốc mắt. Cùng lúc đó, bị đoạt xá thân đồ Nam Thiên, ánh mắt hắn chậm rãi mở, trong ánh mắt cũng có thần thái, nhưng mà loại ánh mắt này, cùng thân đồ Nam Thiên hoàn toàn khác nhau, đây là âm lệ bên trong mang theo tà ác ánh mắt. Chuyện này ý nghĩa là thân đồ Nam Thiên bộ thân thể này đã đổi chủ, tân sinh thân đồ Nam Thiên, cầm xong quyền, thích ứng này cụ thân thể mới, ở thân đồ Nam Thiên ngực, có một cái to lớn lỗ máu, trái tim đều bị xuyên qua, nhưng mà hắn nhìn này lỗ máu thời điểm, vẻ mặt nhưng một mảnh thẫn thờ, tựa hồ căn bản không để ý lắm mani điều này làm cho xung quanh thiên nguyên giới danh túc môn. Cũng không nhịn được hầu kết lan, hai người này cương thi như thế nhân vật đến cùng là lai lịch gì? Như vậy bị trọng thương thân thể, bọn họ đoạt xác lại đây dĩ nhiên cũng có thể trực tiếp sử dụng. Có điều ngẫm lại cũng là, trước thân thể của bọn họ đã sao đến không ra hình thù gì? Cùng chôn dưới đất xác thối không có gì khác nhau, nhưng là bọn họ này đều có thể tồn tại, so sánh cùng nhau. Thân đồ Nam Thiên chỉ là bị xuyên qua trái tim, thân thiết quá hơn nhiều, nữ nhân này, thân đồ Nam Thiên cắn răng, hắn nhìn nữ đế bí cảnh nói ra, trong ánh mắt hiện ra sâu sắc sát ý, hắn bị hàng thần tháp khí linh bị nhốt không biết bao nhiêu vạn năm. Đối với hàng thần tháp khí linh hận có thể tưởng tượng được. Được rồi, sự tình đã kết thúc, chúng ta phải đi về phục mệnh. Nữ đế truyền thừa bị một nam một nữ kia kế thừa. Việc này căn hệ trọng đại, chúng ta nhất định phải ngay lập tức thông báo thần chủ, một cái khác hoạt tử nhân dùng nguyên khí. Truyền âm nói rằng, hắn sau khi nói xong, cũng chọn một bộ bị Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng giết chết tuổi trẻ tuấn kiệt thi thể. Người chết là đạo trùng cảnh tu vi, thiên phú không bằng thân đồ Nam Thiên, nhưng lúc này tình huống đặc thù. Người bí ẩn cũng chỉ có thể chấp nhận, hắn trả giá đầy đủ đánh đổi, mua lại thi thể này, bắt đầu rồi vòng thứ hai đoạt xác, mọi người tại đây đối diện một chút, trong lúc nhất thời không người ngăn cản, bao quát Thân Đồ Tuyệt. Hắn nguyên bản hoài nghi Thân Đồ Nam Thiên chết cùng hai người này hoặc Tử Nhân có quan hệ. Nhưng là hiện tại, hắn nhưng cũng không có ý định hỏi tới. Hai người kia quá mức quỷ dị, để trong lòng hắn có một loại dự cảm xấu. Hai người xuất hiện, còn có chiếc Táng Thần Nguyên trung tâm hiện lên cự mắt to. Cũng làm cho Thân Đồ Tuyệt chờ trong lòng người bịt kín một tầng mây đen. Ở thứ hai người bí ẩn hoàn thành đoạt xác trong quá trình. Không có ai biết, lúc này ở Thân Đồ Nam Thiên trong cơ thể. Một tia năng lượng màu đen, lặng yên không một tiếng động từ Thân Đồ Nam Thiên, vùng đan điền bay lên. Dọc theo kinh mạch, hướng lên trên đi khắp, này sợi năng lượng màu đen, lại như là một cái uốn lượn con rắn nhỏ. Nó vô thanh vô tức hướng về Thân Đồ Nam Thiên, hồn hải bơi đi. Hồn hải, chính là âm sát hồn thân thể sống nhờ địa phương. Này sợi năng lượng màu đen vô thanh vô tức, hầu như không thể là nhân phát giác. Nó đã ẩn núp ở Thân Đồ Nam Thiên trong cơ thể hồi lâu. Trước Thân Đồ gia tộc rất nhiều đế quân trưởng lão, cũng không từng phát hiện sự tồn tại của nó. Nhưng là, nếu như Dịch Vân ở đây, hắn sẽ ngay lập tức phát hiện luồng năng lượng màu đen này. Nó chính là một năm rưỡi trước, Dịch Vân ở Thân Đồ Nam Thiên trong cơ thể gieo xuống tà tính năng lượng. Nguồn năng lượng này vô cùng quỷ dị, lúc trước thuốc thí nghiệm sẽ trên, nếu như không phải Dịch Vân có tử tinh năng lượng tầm nhìn. Cũng không thể đem nó từ nữ đế xá lợi bên trong tinh luyện ra. Lúc đó tà tính năng lượng, còn chưa trưởng thành, Dịch Vân có tử tinh ở tay, có thể tùy ý bắt bí nó. Dịch Vân đem tà tính năng lượng loại ở Thân Đồ Nam Thiên trong cơ thể. Thuần túy chỉ là xuất phát từ xấu bụng tâm lý, nghĩ hãm hại Thân Đồ Nam Thiên một cái, để hắn giảm thọ. Sau đó ở nữ đế bí cảnh bên trong, Dịch Vân gặp phải Thân Đồ Nam Thiên. Hắn còn thử nghiệm dùng tử tinh điều khiển cái kia cỗ tà tính năng lượng. Vẫn có thể được. Sau đó, Thân Đồ Nam Thiên bị Dịch Vân giết chết. Dịch Vân cũng không có lại quan tâm Thân Đồ Nam Thiên trong cơ thể tà tính năng lượng. Dịch Vân cũng không có ý thức đến nguồn năng lượng này có chỗ đặc thù gì. Dù sao nó chỉ tồn tại ở nữ đế xá lợi bên trong. Mà nữ đế xá lợi, lại là Thân Đồ gia tộc dựa theo nữ đế bí phương luyện chế ra đến. Dù cho bí phương lại đỉnh cấp, cũng chưa chắc mạnh mẽ đến đâu. Mà trên thực tế, Thân Đồ gia tộc luyện chế nữ đế xá lợi, vật liệu bên trong có một khối cốt, nhưng là đến từ chính nữ đế bí cảnh, Thân Đồ gia tộc cũng không biết, khối này cùng nữ đế bí phương đặt ở cùng một chỗ. Mặt ngoài nhìn qua đen thui, thậm chí đã nửa mục nát xương, nhưng là một khối lai lịch bí ẩn thượng cổ tà cốt. Thân Đồ Nam Thiên, lúc này, chính nhìn đồng bạn đoạt xác, đang vì đồng bạn hộ pháp. Rất đột nhiên, hắn cảm nhận được một luồng mơ hồ hàn ý kéo tới. Sự lạnh lẽo này để trong lòng hắn rùng mình, hắn bình tĩnh lại dùng nhận biết tìm tòi nghiên cứu hàn ý khởi nguồn. Nhưng mà, cái gì đều không có tra xét đến, cái kia hàn ý đã biến mất, phảng phất chưa từng tồn tại. Thân Đồ Nam Thiên nhíu nhíu mày, tra xét không có kết quả, hắn cũng chỉ có thể đem quy tội đối với mới thân thể không thích ứng. Dù sao hắn tao ngộ thời gian kết giới trọng thương, lại mới đoạt xác một bộ thân thể, chính là hết sức suy yếu thời điểm, căn bản không có năng lực phát hiện tà tính năng lượng xâm lấn. Này cỗ tà tính năng lượng, lặng yên không một tiếng động lẻn vào đến hồn trong biển. Nó bản thể bắt đầu chia nứt thành vô số tia nhỏ, sâu sắc cắm rễ với mảnh này hồn hài. Chậm rãi trưởng thành, nó lại như là một viên nảy mầm hạt giống. Hiện tại nó còn rất nhỏ yếu, nhưng chẳng bao lâu nữa, nó là có thể cắn nuốt mất mảnh này hồn trong biển tất cả. Hết chương.